Chương 576, ảm đạm. Thẩm Thanh Lan trong lòng căng thẳng, quả nhiên, Diêu Thái Thái kế tiếp chính là thở dài, cho nên, triều đình bị gạt, đem Khương Đại Nhân tổng quân trung triệu hồi, cũng là nói thổ phỉ đã bình, nhường Khương Đại Nhân tiến đến thu thập tàn cục. Lúc ấy Khương Phu Nhân vừa sinh sản xong, Khương Đại Nhân vừa làm phụ thân, cũng có tâm xuất ngũ theo chính, nhiều bồi bồi thê nữ, nhận được điều lệnh 10 phần vui sướng, khinh xa giản tổng liền lên đường, người nào, vừa cao hứng liền dễ dàng mất đi. Phong bị Thẩm Thanh Lan kinh hãi, nói như vậy, lần đó ngoài cửa thành vòng vây không chỉ là sơn phỉ sự tình, chỉ sợ địa phương quan viên cũng là ngầm đồng ý không sai, bọn họ cũng muốn cho Khương Đại Nhân một hạ mã huy, do đó tiếp tục tại Đặng Châu tác oai tác phúc. Thẩm Thanh Lan hút khẩu khí lạnh. Diêu Thái Thái tiếp tục nói, cho nên, Khương Đại Nhân vào thành sau, đối mặt không chỉ là ngoài thành sơn phỉ, hoảng sợ dân chúng, còn có cấu kết thành một mảnh quan viên. Thân hào nông thôn trên dưới trong ngoài hỗn loạn không chịu nổi, thêm Khương Phu Nhân vào thành liền ngã bệnh, Oanh Nhi gào khóc đòi ăn, Khương Đại Nhân thể xác và tinh thần mỏi mệt, cơ hồ bị ép sụp, ít nhiều tự huyên, lập tức bay tin điều đến chính mình thân binh đội ngũ, cùng Khương Đại Nhân nội ứng ngoại hợp, bao vây tiếu. Chư sân phỉ, tiếp lại từ thẩm vấn chung đem những kia tác loạn quan viên từng cái lùng bắt, chỉnh đốn nha môn, trấn an dân chúng, đợi cục diện ổn định lại, mới mang binh rời đi. Trách không được. Thẩm Thanh Lan lung túng tự nói, nội tâm thì có khác cảm khái, hắn người này nào ngày này, Thẩm Thanh Lan mang theo Khương Oanh Nhi tại hạm đạm viên ngốc đến Nhật Mộ mới đi, nguyên nhân chủ yếu là Khương Oanh Nhi chơi được rất cao hứng, ngóng trông cầu nàng nhiều ngốc hội. Thẩm Thanh Lan vừa nghe xong Khương gia câu chuyện, mềm lòng được rối tinh rối mù, không nói hai lời, để tùy đi. Thẳng đến mặt trời rơi về phía tây, Khương Oanh Nhi chơi tận hứng, cũng mệt nhọc, Thẩm Thanh Lan lúc này mới dụ dỗ lên xe. Vừa lên xe, Khương Oanh Nhi liền ôm Thẩm Thanh Lan cánh tay ngủ. Vào phủ, Đông Hà ôm Khương Oanh Nhi hồi tiểu viện, Thẩm Thanh Lan đi gặp Lâm Thị, vốn trong lòng thấp thỏm, sợ Lâm Thị trách cứ về trễ, nhưng kết quả ra ngoài ý liệu, Lâm Thị nhìn thấy nàng hết sức cao hứng. Như thế nào mới trở về, thử xem xiêm y đi. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện Lâm Thị bên người phóng một chồng xiêm y đi, đều là mới tinh. Không khỏi kinh ngạc, đây đều là cho ta. Lâm Thị giận cười, không phải đưa cho ngươi, còn muốn ngươi thử cái gì? Ngươi không phải muốn sinh nhật nha, không làm yến hội, còn có thể không làm vài món đồ mới? Thẩm Thanh Lan vui vẻ lăn vào Lâm Thị trong ngực, vẫn là mẫu thân tốt nhất. Liền ngươi nói ngọn, đi ra ngoài điên rồi một ngày, cũng không gặp nghĩ. Ta Lâm Thị cười đem nàng ra bên ngoài đẩy, trở về xiêm y thì cũng không đổi, liền đến dính ta, nhanh cầm lại thử xem. Thẩm Thanh Lan cười tủm tỉm ôm xiêm y gì hay muốn đi, Lâm Thị lại gọi ở, trên mặt dần dần mất tươi cười, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, hôm nay từ hộ thư lại tới nữa, ta liền nhường Phỉ Thúy lại đây cho hắn nói lời cảm tạ, từ hộ thư mời Phỉ Thúy đi qua bồi bồi niếp niếp, Phỉ Thúy lại như thế nào? Thẩm Thanh Lan thầm đều không tốt. Lâm Thị lại chiêu nàng ngồi xuống, nói, ta nhìn từ hộ thư đối Phỉ Thúy có chút ý tứ, nhưng Phỉ Thúy tựa hồ không quá vui vẻ. Hôm nay từ hộ thư kêu nàng đi qua, Phỉ Thúy liền khóc, không chịu đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, liền đem tiền căn hậu quả nói một lần, lại nói, là ta không cho Phỉ Thúy đi, nha đầu kia tuổi còn nhỏ, lại đơn thuần, nếu là theo từ hộ thư, là hủy khuất nàng. Lâm Thị trầm mặc một lát, nói, ta ngược lại là nghe nói từ hộ thư chưa cưới vợ, bất quá tuổi trẻ khi có chút lỗ mãng. Lỗ mãng? Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, điểm này, nàng còn thật không nhìn ra. Ta cũng là nghe nói, nói hắn từng cùng vừa có phụ chi phu tư tướng trao nhận, sau này sự việc đã bại lộ, hai người cũng liền không thành chi. Lâm Thị nhìn ra nàng khiếp sợ, nói, ta sơ nghe được việc này, cũng cảm thấy không dám tin, bất quá, từ hộ thư cùng từ phán tư vốn là cùng tộc, hiện tại lại thành người xa lạ, nghe nói chính là bởi vì chuyện này. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, xem ra, Phỉ Thúy nghe được từ hộ thư người trong lòng, liền nói cái kia đàn ông có vợ. Hẳn chính là. Lâm Thị trầm âm, bất quá đồn đãi không hẳn liền thật, không thể thiên thính, nhất là chuyện tình cảm, khó nói đúng sai, liền nửa năm này xem ra, từ hộ thư vẫn là tương đối không sai tiểu tử, hắn cùng Phỉ Thúy nếu thật sự lẫn nhau cố ý, cũng không phải không được. Thẩm Thanh Lan không yên lòng ứng cái ân, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, từ chiêu quá khứ sự tình không ngờ lý sạch sẽ, Phỉ Thúy liền không thể gả. Trở về khi đi, Bích Ngọc nhẹ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan, nô tỳ cảm thấy, nếu từ hộ thư thật sự coi trọng Phỉ Thúy, còn cần từ hộ thư chính mình cho cái giao phó, hắn muốn là không giao đãi, đã nói lên hắn không thành ý. Thẩm Thanh Lan tán thành, ngươi nói cực kỳ đúng. Trở lại tiểu viện, Khương Oanh Nhi đã tỉnh lại, tại kia ăn điểm tâm, khỏe miệng còn dính mức quả, nhìn đến Thẩm Thanh Lan trở về, mặt mày hớn hở hô to Thẩm Ti Ti. Thẩm Thanh Lan đi qua hôn hôn nàng, nhường nàng hảo hảo ăn, xoay người gặp Phỉ Thúy đứng ở cửa, có chút khiếp đảm nhìn mình. Phỉ Thúy, hảo chút nàng mang theo Phỉ Thúy về phòng ngủ. Phỉ Thúy dây dưa theo vào, đứng ở trong nhà tại không dám tới gần, hai tay rảo tấm khăn, lắp bắp nói, tiểu thư, ngày hôm nay ra ngoài thời điểm, nô tỳ thấy Từ Chiêu Thẩm Thanh Lan rất vui mừng, nha đầu kia đến cùng rất ngoan, biết chủ động thừa nhận. Nàng gật gật đầu, ta đã biết, hắn nói cái gì. Phỉ Thúy đầu đều thấp đến ngực, hắn hỏi nô tỳ hết bệnh rồi không, hỏi nô tỳ có nguyện ý hay không đi Từ gia, còn nói niếp niếp nghĩ nô tỳ. Thẩm Thanh Lan sau khi nghe xong, đợi chờ, gặp không. Câu dưới, mới hỏi, không khác cá không chưa nói khác. Thẩm Thanh Lan nghẹn khí, lại hỏi, vậy sao ngươi trả lời. Phỉ Thúy dùng sức níu chặt tấm khăn, chột dạ dò xét Thẩm Thanh Lan, nhỏ giọng đáp, nô tỳ liền nói hết bệnh rồi, không nguyện ý. Thẩm Thanh Lan đang nhìn chằm chằm nàng đâu, sao có thể nhìn không thấy nàng kia làm tặc dường như một chút, thật là lại sinh khí lại bất đắc dĩ, tốt, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Kia, Từ Chiêu không cần quản hắn. Phỉ Thúy thần sắc cảm đạm, mím môi đi ra ngoài. Bích Ngọc mang trà tiến vào, lại quay đầu ngắm nhìn túi đầu rời đi Phỉ Thúy, lo lắng nói, tiểu thư, Phỉ Thúy bộ dáng này, sợ là đã lom vào. Thẩm Thanh Lan làm sao nhìn không ra, nàng đang lo được một cái đầu biến hai cái đại, ai, ta thật hối hận. Đây cũng không phải là tiểu thư lỗi, chuyện tình cảm, như thế nào đoán trước được đến. Nói thì nói như thế, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn là ấy nay không thôi, kế tiếp hai ngày đều giàu dị không vui, vui ở trong phòng đánh không dậy tinh thần. Đảo mắt đến sinh nhật ngày này, vừa vặn Thẩm Lương hưu mục, một buổi sáng, Thẩm Thanh Lan đi thỉnh an thời điểm, Lâm Thị đã nói, đổi kiện lại tươi đẹp điểm xiêm y, hôm nay ngươi là tiểu thọ tinh, muốn xuyên được xinh xắn đẹp đẽ, chúng ta người một nhà phía sau cánh cửa đóng kín an tịch, náo nhiệt một chút.